Đinh Dỉ bám khói yếm trạch. Chương 6, ý thức lãnh thổ của Sebastiano rất mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rosa mở to mắt nhìn hắn. Khoảng cách gần thế này cùng ánh sáng vừa đủ giúp cô thấy rõ những vết sẹo trên mặt Trình Thù. Thì ra trên mặt anh có rất nhiều vết sẹo trắng mảnh. Trên sống mũi, thái dương, xương hàm, không rõ lắm. Chỉ khi đến gần mới có thể nhìn ra, hẳn đều là vết sẹo cũ từ lâu. Tôi lập công rồi, ít nhất anh cũng nên cho tôi chút ngọt ngào chứ. Đôi mắt đen thẫm của Trình Thu nhìn chằm chằm cô. Không lên tiếng, Rosa bất ngờ đưa tay lên. Đầu ngón tay chạm nhẹ vào sống mũi anh. Sebastiano, có đau không? Trình Thu trong khoảnh khắc chưa kịp phản ứng. Đến khi bàn tay cô trượt xuống xương hàm, anh mới nhớ đến những vết sẹo trên mặt mình. Đau không? Anh thầm nhẩm lại hai chữ đó. Cảm giác mát lạnh trên da đột nhiên nóng lên khó hiểu. Anh rời ánh mắt, gạt tay Rosa ra. Em đang mặc cả với tôi. Đúng vậy, dù chỉ là một con chó trung thành, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng nên được thưởng một khúc xương có thịt chứ. Em muốn gì? Rosa dần tỉnh táo lại, ánh mắt trở nên trong suốt. Đáp, quyền được lựa chọn. Trình Thù biết cô đang nói đến điều gì. Chỉ cần anh gật đầu, chuyện đó có thể thành. Hai người lại rơi vào im lặng, nhưng không lâu sau, không khí bị phá vỡ. Bên ngoài xảy ra chuyện, bên ngoài đột nhiên trở nên vô cùng ồn ào. Tiếng hét chói tai xen lẫn tiếng bước chân tháo chạy. Âm thanh va chạm vang vọng khắp quán bar. Rosa lập tức cảnh giác, sắc mặt khó coi, nhíu mày hỏi, sao vậy, lại có người đánh nhau à? Nghe động tĩnh này không chỉ. Không phải, Trình Thù chậm rãi nói, giọng điệu khiến cô sững lại. Em rất sợ. Rosa lắc đầu, một lúc sau lại gật đầu, nghiêm túc đáp, tôi sợ có nguy hiểm. Trình Thù bật cười khẽ. Gân xanh nơi thái dương co giật hai cái, dập nát tàn thuốc dưới chân, giọng điệu lạnh nhạt, nguy hiểm lớn nhất đang ở ngay bên cạnh em. Rosa nghe ra lời cảnh báo rõ ràng trong câu nói của Trình Thù. Cô hiểu, đây là cơ hội cuối cùng anh cho cô lựa chọn. Trên đời này không có bữa ăn miễn phí, hoặc là đánh cược đi theo anh, hoặc là biết khó mà lui. Cô bỗng bật cười, ngửa đầu trêu chọc anh, là nguy hiểm nhất hay là mê hoặc nhất? Anh thoáng khựng lại, không nói gì thêm. Ngay lúc đó, âm thanh quen thuộc vang lên, tiếng súng, không biết ai đã tắt nhạc. Tiếng chửi rủa hoảng loạn của khách khứa vang lên không ngừng, thậm chí bức tường liền với nhà vệ sinh cũng rung lên bởi những cú va đập mạnh. Rosa nổi da gà, nhưng Trình Thù vẫn không động đậy. Cô không dám tự quyết. Đột nhiên, đồng hồ trên tay Trình Thù nhấp nháy ánh đỏ. Anh đứng thẳng dậy, phủi bụi trên người, nói, đi, đèn vẫn quay tròn. Ánh sáng lần lượt chiếu lên từng khuôn mặt, cho đến khi Rosa nhìn thấy một nhóm người đội mũ bảo hiểm, mặt che kín bằng mặt nạ đen xuất hiện trong luồng sáng. Tim cô đập mạnh, những người đàn ông mặc áo chống đạn kia hành động dứt khoát. Vừa hô lớn, mọi người đừng chạy loạn, bình tĩnh, đang thi hành công vụ. Vừa chia nhóm vây chặn, áp sát dần lên trên. Trên lầu bỗng có kẻ bị súng dí vào lan can. Hắn mở to mắt nhìn xuống, đột nhiên hét lớn, Sebastiano, chạy mau. Trình Thù ngước mắt liếc nhanh hắn, thấp giọng mắng một câu, đồ ngu. Sau đó, anh quay người, đối mặt với những kẻ đang tiến đến. May mắn là trong quán bar còn quá nhiều du khách, cản trở hành động nổ súng của bọn họ. Trình Thù vừa đặt chân lên bậc cao, đã rút súng ra. Nhiều năm vào sinh ra tử khiến anh có đủ kinh nghiệm để phán đoán. Dưới ánh sáng mờ mịt, anh siết chặt quai hàm, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Trước khi chấm đỏ của tia laser chạm vào người anh, viên đạn trong tay anh đã bê ắn ra, trúng ngay vào bắp chân đối phương. Tiếng gào đau đớn vang lên, người kia khuỵu xuống, Trình Thù không có thời gian lãng phí, tiện tay kéo Rosa lướt qua đám đông hỗn loạn, men theo bức tường tránh đám người, rồi nhanh chóng rẽ vào một lối đi bê tông tối om. Khuất tầm nhìn, ở một góc có chút ánh sáng, một người đàn ông đang đứng đợi, chính là kẻ thuộc hạ tóc vàng lúc nãy trên tầng 2. Hắn dắt súng bên hông, chờ sẵn để rút lui. Rosa TH ở dốc, nghi hoặc hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Tên tóc vàng liếc nhìn sắc mặt của Trình Thù, được anh ngầm đồng ý. Ben giải thích, đám cảnh sát có súng, đến bắt chúng ta. Cô nhướng mắt, lập tức nhận ra điều không đúng. Vậy còn đám người trên lầu thì sao? Trình Thù xoay người, vẻ mặt chẳng có chút kinh ngạc nào. Thậm chí trong ánh mắt anh còn hiện lên chút ý cười. Như thể mọi chuyện đều nằm trong dự liệu. Anh cúi đầu, nhướng mày, em đoán xem, tại sao cảnh sát lại biết chúng giao dịch ở đây? Giọng điệu nguy hiểm của anh rõ ràng đang nói với cô rằng tin tức bị lộ ra chính là do anh cố ý tung ra. Rosa cảm thấy da đầu tê dại, hỏi, người đó chẳng phải là anh em của anh sao? Lần này, Kim Mao thay Trình Thù trả lời, tổ chức Demonio có hệ thống cấp bậc quyền lực rất rõ ràng. Trước cuối năm, người giữ vị trí số 2 sẽ có cơ hội diện kiến Demonio. Demonio hiếm khi lộ mặt, đó là vinh quang mà ai cũng khao khát. Lão đại hiện tại là một trong ba người giữ vị trí số 3. Dù là Simon vừa nãy hay Lucas mà cô chưa từng gặp đều đang tranh giành vị trí đó. Thấy bộ dạng của cô, Trình Thù bỗng cúi xuống, xoa nhẹ lên mái tóc cô. Nếu không phải vì nội dung đáng sợ, hành động này trông hệt như đang dỗ dành một cô gái nhỏ. Anh em có đáng giá gì đâu, muốn tranh vị trí đó thì phải đánh đổi một thứ gì đó. Chỉ là mất một vụ làm ăn mà thôi. Ngón tay Rosa siết chặt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cô bỗng cảm thấy anh như một kẻ săn mồi ẩn mình trong màn đêm, sẵn sàng làm mọi thứ để có được con mồi mình muốn. Nhờ ánh sáng, Trình Thù trông thấy vết máu trên bắp chân cô. Anh ngồi xổm xuống, nắm lấy cổ chân cô, đặt thẳng chiếc giày cao gót của cô lên đùi mình. Kim Mao hiểu ý, lập tức lấy ra một chiếc khăn tay sạch sẽ đưa qua. Trình Thù cầm lấy nó, ấn từng chút dọc theo vết máu. Mỗi động tác của anh đều không nương tay, thậm chí như cố tình. Ban đầu, vì hoảng loạn mà Rosa không cảm thấy đau, nhưng giờ đây, cảm giác nhắm giáp của chiếc khăn cọ sát qua lại khiến cô đau đến mức hít sâu một hơi. Sau khi lau sạch máu và bụi bẩn trên chân cô, Trình Thù đứng dậy, bật cười nhạt, bị va quệt thôi, lần sau chú ý một chút. Khi Rosa rời khỏi lối đi, vệ sĩ của Phoenix đã sốt ruột đứng gác ở nhiều vị trí khác nhau. Vừa thấy cô xuất hiện, vệ sĩ lập tức chạy đến giữ chặt cô, kéo tay cô lôi thẳng ra cửa chính, nơi có một chiếc xe bán tải đang đợi sẵn. Fiona vừa nhìn thấy Rosa liền suýt bật khóc. Nỗi hoảng sợ tối nay đã khiến cơn say của cô ta tan biến hoàn toàn. Cô lao đến, giật lấy Rosa ôm chặt vào lòng, hỏi, cô không sao chứ? Mọi người ở đây đều đã tập trung đầy đủ. Cô không tới, tôi còn lo cô gặp chuyện rồi. Trái tim căng thẳng của Rosa bỗng chốc dịu lại. Cô dụi mặt vào Fiona, nhẹ nhàng nói, không sao cả. Sau một trận ồn ào, khi xe chở mọi người quay về Phoenix, trời đã gần sáng, cánh cửa lớn mở ra rồi khép lại. Ai nấy đều vô cùng mệt mỏi. Sanma nhìn thấy đám con gái thương tích đầy mình thì tức đến mức đau cả đầu. Mặc kệ nơi trốn mà gọi điện mắng chửi bạn mình thậm tệ. Cuối cùng giải quyết thế nào? Rosa không rõ, nhưng cô loáng thoáng nghe thấy người ta nhượng bộ bằng cách tăng thêm một khoản lợi nhuận. Đêm đó quá mệt mỏi, Rosa ngủ li bì suốt 2 ngày, liên tục mơ thấy những giấc mộng đứt quãng, các khung cảnh thay đổi liên tục. Cuối cùng, trong giấc mơ chỉ còn lại 2 hình ảnh, một người anh trai xa lạ thời thơ ấu đã tốt bụng cho cô một viên kẹo. Và Trình Thù đứng trong lối đi, nói với cô, tôi sẽ đến tìm em. Khi tỉnh lại, câu nói, tôi sẽ đến tìm em, vẫn quanh quẩn trong đầu cô. Rosa đưa tay lau mồ hôi trên lưng, sau đó lại chạy vào phòng tắm tắm rửa. Tắm xong, cô không về phòng ngay mà khoác chiếc áo ba lỗ trắng, vắt khăn lên vai rồi lén lút chạy sang phòng của Sanma xem TV. TV vẫn mở, cô nằm nghiêng trên ghế sofa da mềm, thư giãn xem kênh chiếu phim đang phát, Coco. Không lâu sau, Fiona cũng lẻn vào, cô ta gối đầu lên đùi Rosa, nằm nghiêng theo hướng cô. Đây là khoảng thời gian hiếm hoi ấm áp nhất của hai người từ nhỏ đến lớn. Lén lút xem TV khi Sanma không có ở đây. Rosa oán lọn tóc của Fiona, nghe cô ta hỏi, sao cô lại học tiếng Anh? Môi trường học tập ở đây không tốt. Rosa may mắn được Sanma coi trọng, cho cô nhiều tài liệu để tự học từ nhỏ. Cô cong môi, đáp, sớm muộn gì cũng phải rời khỏi đây. Còn cô, sao lại học thêm tiếng Bồ Đào Nha? Fiona ngẩn ra một lúc, rồi bật cười tự trêu mình. Tiếng Bồ khá giống tiếng Tây Ban Nha mà, hợp với IQ của tôi, lại còn có thể dỗ khách Brazil vui lòng nữa. Rosa sững người trong thoáng chốc, sau đó hai người nhìn nhau cười phá lên, đến mức chảy cả nước mắt mới dừng lại. Rosa thu lại nụ cười. Này, cô lên tiếng, nếu tôi rời đi, cô có nhớ tôi không? Fiona không nhìn cô, chỉ, một tiếng, rồi chỉ vào TV đùa. Thôi nào, đừng nói chuyện này, kể cả cô có chết, tôi cũng sẽ nhớ cô cả đời. Mặc dù không biết ai đi trước, ai đi sau, nhưng nếu có ngày đó, vào ngày lễ người chết, con ma xinh đẹp như cô nhất định phải đến thăm tôi đấy. Trong quan niệm về cái chết của người Mexico, họ chưa bao giờ kiêng kỵ cái chết, vì cái chết không phải là kết thúc, mà là sự lãng quên. Chỉ cần có người nhớ đến, thì ngay cả cái chết cũng chỉ là hành trình đến chốn cực lạc mà thôi. Rosa cười không ngừng, gật đầu, sẽ vậy mà. Hai người trò chuyện thêm một lúc, xem hết bộ phim rồi định rời đi. Khi Rosa kéo tóc ra khỏi khe ghế sofa, cô bất ngờ nhìn thấy một chiếc vòng tay đỏ bị rơi trong đó. Giác quan thứ 6 của phụ nữ khẽ rung động, cô cầm sợi dây lên, nhéo mắt lại, ướm thử vào cổ tay. Phát hiện đây có lẽ là món đồ mà một trong những nhà tài trợ của Sanma đã để quên. Trùng hợp hơn, cô cảm thấy mình đã từng thấy chiếc vòng này ở đâu đó. Sau một hồi suy nghĩ, Rosa im lặng nhét nó trở lại vào chỗ cũ. Chuyện này, cô không nên xen vào. Trời dần tối, khi Rosa quay về phòng, cậu bé được thuê để mang đồ ăn đến đang đứng trước cửa với vẻ bất an. Trên mặt đất, những chiếc bánh tortilla và nachos bị hất đổ tung tóe. Ánh mắt cô trầm xuống, trở nên mất kiên nhẫn. Sanma đứng đó, lần đầu tiên để lộ vẻ lúng túng. Tôi có thể biết chuyện gì đã xảy ra không? Mẹ, Sanma cười gượng, có một vị khách đã nghe danh con từ lâu, kiên quyết muốn gặp con. Mẹ biết con không tiếp khách nữa, nên mẹ đang giải thích với người ta đây. Rosa bật cười nhạt, đẩy người chắn cửa ra và bước vào. Một người đàn ông có ánh mắt sắc lạnh, làn da trắng bệch đang ngồi giữa sofa, nhìn chằm chằm vào cô. Không biết vì sao, Rosa lại cảm thấy sự bướng bỉnh trong lòng mình trỗi dậy. Ngược lại, cô trở nên bình tĩnh, nhìn thẳng vào hắn. Cô nghĩ, có lẽ mình đã đoán được hắn là ai. Javier tự tiện xông vào phòng của một quý cô không phải hành động lịch sự đâu. Cô khẽ ngẩng cằm, lạnh lùng nhắc nhở, hai người đối diện nhau. Cả hai đều hiểu rõ tình hình. Javier bước đến, đặt tay lên vai trần của cô. Đầu ngón tay lướt nhẹ qua da thịt cô. Dù hắn gầy gò nhưng sức mạnh lại vô cùng lớn, khiến bả vai bên phải của cô dường như bị ép xuống. Bé cưng, nghe nói hắn đã mua đứt em trong 10 năm. Rosa nhướng mày, ánh mắt cô vẫn không thay đổi khi nhìn hắn. Đây chính là điều kiện mà đêm đó Trình Thù đã đồng ý, một chút tự do cho cô. Cô không biết anh đã bỏ ra bao nhiêu tiền, nhưng hẳn số tiền đó đủ khiến không ít đại gia Mexico phải xót ruột. Nhưng Sanma cũng không dễ khuất phục, bà ta có thế lực phía sau, hiểu rõ giá trị của Rosa. Để không tạo tiền lệ cho việc chuộc thân, bà ta đã cứng rắn mặc cả với Kim Mao suốt và chốt lại con số. 10 năm, Javier cười khẽ, chậm rãi nói, thú vị thật, đã lâu rồi cuộc sống của Sebastiano không có bóng dáng phụ nữ. Cô khiến tôi rất có hứng thú đấy. Rosa nâng tay trái, đặt lên mu bàn tay Javier, từng chữ một lạnh lùng đáp. Đáng tiếc, ý thức lãnh thổ của Sebastiano rất mạnh, đồ của anh ta, tốt nhất là anh đừng động vào. Cách chương.